Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Phá Phong. Sau khi nói xong nhìn thư sinh kia vẫn không có phản ứng. Lão Lục trực tiếp đem trẻ con cho ném tới miệng bên trong. Một bên nhấm nuốt, một bên khen không dứt miệng. Các ngươi bây giờ không phải chú ý hiếu đạo sao? Đây chính là mẫu thân ngươi. Khó nói ngươi muốn chúng ta đem mẫu thân ngươi ăn hết. Lão Lục bắt lấy dãy giụa lão phu nhân nói. Thư sinh giữ im lặng. Lão Lục thượng hạ dò xét liếc một chút lão phu nhân. Sau đó sắc mặt ma quỷ. Tuy nhiên nói hoa tàn ít bướm vị đạo không ra thế nào. Nhưng là cũng có thể ăn hết. Lão đại nhìn lấy thư sinh phía sau lưng. Ánh mắt giống như là đao tử. Chăm chú nhìn hắn. Người đến cùng là làm vẫn là không làm. Không làm, thư sinh chém đinh chặt sắt. Lão Lục trực tiếp đem lão phu nhân cho ném tới miệng bên trong. Mơ hồ không rõ nói. Lão đại, cái này nho ra tẩy não công phu quá lợi hại. Tiếp xuống nên làm cái gì? Ngay lúc này, thạch tháp một trận lắc lư. Tỏa hào quang rực rỡ. Một cái thanh âm già nua tại bên dưới thạch tháp mặt nhớ tới. Ha ha ha. Bổn tọa rốt cục tỉnh. A, xin có mấy cái yêu tộc tiểu gia hỏa, còn có một cái sửu thư sinh. 6 cái yêu quái nghe nói lời ấy đại hỉ, cung nghênh đại thánh, ta đợi yêu tộc hậu bối đến đây giải cứu đại thánh. Còn lớn hơn thánh cáo chi biện pháp giải cứu. Thanh âm già nua ngưng cười âm thanh. Cái này trên thạch tháp văn tự đã bị phá hư rơi mấy cái. Cái này phong ấn cũng liền có thiếu hụt. Tựa như là trứng gà có khe hở. Muốn phá giải mấy cái này thánh đạo văn tự, chỉ có 2 cái biện pháp. Thứ nhất cũng là đem mấy cái này văn tự cạo. Cái thứ hai cũng là dùng nhân tộc huyết tiến hành huyết tế. Nhân tộc huyết. Lão đại nhìn đứng ở thạch tháp phía trước thư sinh do dự. Thạch tháp phía trước cấm chế quá lợi hại, mấy cái yêu quái căn bản là vào không được. Làm sao có thể với giết chết thư sinh kia tiến hành huyết tế? Về phần qua bên ngoài cướp bóc, ngẫm lại này đại nho, vẫn là tính toán, lúc này này lão đại hối hận, lúc trước chính mình làm gì không nhiều bắt mấy cái nhân tộc a. Này đại thánh tựa như là cũng nhìn ra cục diện khốn cảnh. Suy nghĩ một chút nói, cái kia hậu bối, người lúc trước ăn 3 người tộc, huyết dịch còn không có tiêu hóa, nhanh lên đem ngươi huyết dâng ra đến. Lão Lục đánh run một cái. Sau đó nhìn một chút các huynh đệ còn lại về sau. Đi tới, đã tiền bối nhìn chúng. Vãn bối không còn sống lâu nữa. Chỉ cần tiền bối lại có thể dùng đến vãn bối địa phương. Vãn bối tất nhiên nghĩa bất dung từ. Sau khi nói xong quay đầu nhìn lấy các huynh đệ còn lại. Đại ca, chư vị huynh trưởng, tiểu đệ qua, ngày sau mấy vị muốn đi theo tiền bối hảo hảo tu luyện. Khác quên giết nhiều mấy cái thư sinh báo thù cho ta. Sau khi nói xong chỉ gặp phanh một tiếng. Huyết vụ bay đầy trời. Tại một trận gió nhẹ dưới trôi hướng thạch tháp. Có một bộ phận huyết dịch trong nháy mắt liền bị hạo nhiên chính khí cho bốc hơi. Còn có một bộ phận rơi vào trên thạch tháp. Bị bốc hơi là yêu tộc huyết dịch. Lưu lại là nhân tộc huyết dịch. Bên ngoài, Trần Cửu nhìn lấy Lý Huy. Tiên sinh. Yêu quái này có thể hay không phá phong mà ra a? Lý Huy trầm mặc một hồi. Sau đó nói. Không tốt nói. Yêu quái đã đến. Vậy liền đến có chuẩn bị. Không đủ cái này yêu tộc đại thánh đã bị phong ấn trên vạn năm. Liền xem như lợi hại hơn nữa thực lực cũng bị suy yếu đạo cực điểm. Chỉ muốn mọi người tề tâm hiệp lực. Cái này yêu thánh không đủ e ngại. Thời gian từng chút chuyển rời. Bầu không khí từng chút ngưng trọng. Không phải những cái này đại nho không muốn vào nhập hạo nhiên chính khí đại trận trực tiếp đánh. Giết rơi yêu quái. Mà là không vào được. Đại trận này có thiếu hụt. Có hạn chế. Viện trưởng. Đồ. Vật đến. Một cái thư đồng bưng lấy một bộ quyển sách. Đi vào Lý Huy trước mặt. Lý Huy nhìn lấy sách này quyền. Trong lòng tựa như là thả dưới một khối đá lớn. Sau đó nói. Người đi một bên chờ xem. Đồng tử cáo lui. Thanh Châu Phủ. Thanh Dương Thư Viện bên ngoài. Phán quan xuất lĩnh nhất đại đội quỷ binh đứng tại thư viện bên ngoài. âm phong gào thét, cơ khổ sói tru, nồng đậm âm khí khuếch tán ra tới. Đại nhân, chúng ta một mình xuất binh không tốt a, một cái thanh diện tiểu quỷ tâm thần bất định nói. Phán quan cầm trong tay phán quan bút, sắc mặt bình tĩnh, thanh âm âm hàn nói. Hôm nay đại yêu xuất thế, Thanh Dương thư viện đại loạn, chính là ta giết chết Trần Cửu. Đánh vào Thanh Dương thư viện Dương ta âm ti uy danh đại thời cơ tốt. Ngày sau cũng tốt làm người khác nhìn thẳng vào ta Thanh Châu âm ti. Thế nhưng là đây là một mình xuất binh a. Đừng dài dòng, tại dám nhiều nói nửa câu. Liền đem ngươi đánh vào âm ti thập bát tầng địa ngục. Vĩnh thế không được siêu sinh. Tiểu quỷ im lặng, không dám nhiều nói. Thanh Châu thành hoàng phủ. Thành hoàng đại lão ra nhàn nhã bưng nước trà. Một tên tiểu quỷ hoang mang rối loạn mở đầu chạy tới. Lão gia, không tốt, này phán quan một mình mang theo đại đội quỷ binh ra âm ti. Thẳng hướng dương gian, thành hoàng nhẹ nhàng cầm trong tay chén trà buông xuống. Ta biết rõ, nhìn lấy thành hoàng vẫn như cũ là không nóng không lạnh bộ dáng. Tiểu quỷ kia nhất thời gấp. Lão gia, này phán quan một mình xuất binh can thiệp dương gian sự tình. Này lại vì âm ti mang đến họa lớn ngập trời a. Thành hoàng ổn thỏa buông cần. Nhân hoàng không ra. Tại cái này âm ti bên trong. Ai có thể làm khó dễ được ta. Cái này toàn bộ Thanh Châu phủ đô là ta sàn xe. Ngươi cho rằng phát sinh chuyện lớn như vậy tình có thể giấu giếm được ta. Tiểu quỷ nghe xong lập tức quỳ xuống. Lão gia, tiểu biết sai. Lão gia khoan dung. Ngươi không sai. Ngươi cũng là vì bổn tọa tốt. Có tội gì? Tiểu quỷ tâm thần bất định ngẩng đầu. Lão gia, người đã biết rõ, nhưng lại vì sao phóng túng phán quan? Thành hoàng cười ha ha một tiếng. Gia hỏa này tự cho là đến từ cái chỗ kia liền tài trí hơn người. Tại ta địa bàn bên trên không có người nào có thể vi phạm bổn tọa mệnh lệnh. Này phán quan nhiều lần không ngừng điều lệnh. Cũng là hắn nên kiếp thời điểm. Phải biết, những cái này phương sĩ cùng con lừa chọc đã sớm kiếm cớ đâu. Ngoặc kép, nói xong câu đó về sau thành hoàng thân ảnh biến mất không thấy. Chỉ để lại tâm thần bất định không an tiểu quỷ quỳ tại đó bên trong. Thanh Châu ngoài thành, một tên hòa thượng nhẹ nhàng cầm kim bát. A-di-đà Phật, tối nay là thời buổi rối loạn a. Xem ra là không có cách nào thiền định. Đã như vậy, vậy ta cũng đi nhúng tay vào. Sau khi nói xong thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Cách đó không xa. Một cái đầu mang khăn vuông phương sĩ cõng một thanh kiếm gỗ. Một đôi mắt tinh quang lấp lóe. Nhìn lấy Thanh Châu nội thành phóng lên tận trời hạo nhiên chính khí. Cuồn cuộn yêu khí. Cùng vô tận quỷ khí. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đây chính là công đức a. Tự tiện can thiệp dương gian sự tình. Giết chi có đại công đức. Ta có thể không thể bỏ qua bực này thịnh yến. Sau khi nói xong xúc địa thành thốn. Hướng về nơi xa đi đến. Hạo nhiên trong đại trận. Theo một chút vết máu rót vào. Này cuồn cuộn hạo nhiên chính khí tại dần dần biến mất. Lão đại thừa cơ tiến lên lập tức đem sách sinh cho đại thành đánh huyết vụ. Tăng tốc ăn mòn tốc độ. Ha ha ha. Mấy người các ngươi tiểu yêu có công lớn. Đợi bản tổ sau khi ra ngoài nhất định phải trùng điệp ban thưởng bọn ngươi. Ta đợi không dám tham công. Là đại nhân thần uy, ta đợi ngửa mộ đại nhân, không dám tranh công, mấy cái yêu quái giống như là tập diễn tốt. Cùng kêu lên nói, nhìn lấy mấy cái yêu quái như thế chính khí lời nói. Bên trong yêu quái sững sờ, lập tức ha ha ha lớn nhỏ, thú vị, các ngươi thật là có thú. Chờ bổn tọa nhất thống yêu giới, các ngươi cũng là bổn tọa tọa hạ yêu vương, đa tạ đại vương phong thưởng. Ta đợi nguyện vì đại vương hiệu lực, định không cô phụ đại vương hậu ái. Đại vương thần thông quảng đại, nguyện vì đại vương ra sức châu ngựa. Tôn đại vương ý chỉ. Chỉ tiếc, lão lục không, toi công bận rộn một trận, chẳng những đem mệnh dựng vào, còn đem cái gì cũng không có thu hoạch được. Bọn ngươi không cần bi thương. Này tiểu yêu chịu vì bản tọa dâng ra tánh mạng, bổn tọa quả quyết là sẽ không bạc đãi với hắn. Chờ bổn tọa sau khi ra ngoài khôi phục công lực, nhất định phải vì đó tái tạo thân thể. Đại vương nhân nghĩa, đại vương thánh minh, ta đợi vì lục đệ cảm ơn đại vương. Đại trận bên ngoài, cảm thụ được run không ngừng mặt đất. Trần Cửu chỉ địa thành vừa pháp thuật đã phá. Lý Huy sắc mặt bình tĩnh, yêu quái này muốn xuất đến. Không biết lại có bao nhiêu sinh linh làm đồ thán. Như muốn tại phong ấn trở về là không thể nào. Hiện tại muốn làm liền là nghĩ biện pháp đem làm trọng thương. Hoặc là đem cho đánh giết. Chẳng biết lúc nào, một thân nam trang chiêu tiểu ngư đi vào Trần Cửu bên người. Nhẹ nhàng lôi kéo Trần Cửu tay áo. Hai người đi tới một bên. Chiêu tiểu ngư nhẹ giọng nói. Có thể từng thành công. Trần Cửu gật gật đầu. Ừ, ngươi thật luyện thành mãng nghiêu kính. Chiêu tiểu ngư trong đôi mắt đẹp lộ ra mỉm cười. Trần Cửu gật gật đầu. Còn muốn đa tạ ngươi chỉ điểm. Mặc dù là ta chỉ điểm, nhưng là có thể tìm được. Lại là ngươi cơ duyên. Không liên quan gì đến ta. Ta chẳng qua là cho ngươi để một cái tỉnh mà thôi. Trần Cửu lại đi vào thời điểm Chiêu tiểu ngư đưa lưng về phía tàng thư lâu. Dùng miệng hình đối Trần Cửu nói, mãng nghiêu kính, ba chữ. Cho nên mới có Trần Cửu tìm kiếm mãng nghiêu công pháp sự tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,